khai quật lăng mộ tìm lại cuốn sách của A Môn gia cũng phải mất khoảng 4.000 đến 5.000 điểm thưởng. Hơn nữa còn phải chuẩn bị cho bộ phim kinh dị tiếp theo, còn phải hồi sinh mọi người. Thật sự phải tiến vào trong thế giới The Mummy ngay bây giờ sao? Trịnh Xá gật đầu khẳng định, đúng vậy, nhất định phải tiến vào, anh còn muốn kiểm chứng mấy chuyện. Nếu như phục chế thể chỉ cần một, hai bộ phim kinh dị đã trở nên mạnh mẽ như thế, vậy suy nghĩ của anh rất có thể thành sự thật. Cho nên anh nhất định phải kiểm nghiệm tính chân thật của biện pháp này một lần. La Lệ đột nhiên đứng lên, nàng tới trước mặt Trịnh Xá, bình tĩnh nhìn hắn nói, có thể mang em cùng tới The Mummy không? Nếu anh phải mạo hiểm hoặc là làm chuyện gì đó, vậy em nhất định sẽ ở lại chỗ an toàn chờ anh trở về, như vậy được không? Em rất sợ ở lại chủ thần không gian này một mình, trước kia còn tỉ tỉ, bọn họ. Trịnh Xá thở dài, hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp trước mắt, đây là cô gái đáng yêu nhất trong ký ức hắn, chỉ cần có nàng bên cạnh tâm hắn nhất định sẽ không đọa lạc. Hắn có thể tưởng tượng được vì sao phục chế thể lại trở thành người như hiện tại, đó là bởi vì đã không còn ánh sáng ngăn cản hắn sa ngã, hắn chỉ có thể trầm luân trong bóng tối. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng tới The Mummy. Từ sau khi hoàn thành Zedon Ever 2 về tới chủ thần không gian, hôm nay đã là ngày thứ hai. Trong hai ngày này Trịnh Xá không ngừng tìm tòi những thứ có thể hoán đổi từ chủ thần, hơn nữa cũng không ngừng sửa sang, hoán đổi những vũ khí tương thích. So với chi tiết kịch tình thì điểm thưởng của hắn rất ít, cho nên những vật phẩm hắn hướng đến đều thiên về loại tổn hao nhiều chi tiết kịch tình mà ít điểm thưởng. Đến đêm hắn cũng không ôm La Lệ ngủ như bình thường mà ngồi một mình trên quảng trường không ngừng tính toán cái gì đó. Đến khi La Lệ từ trong phòng đi tới cạnh, bấy giờ hắn mới hồi phục tinh thần, nhìn nàng mỉm cười áy náy. Cần phải bận rộn như vậy sao? Trước kia chưa từng thấy SNH như vậy. La Lệ ngồi cạnh hắn nói, cô bé này này trong tay vẫn cầm một cái gối ôm to, nhìn qua có vẻ cũng không ngủ được. Trịnh Xá gật đầu nói, đúng vậy, nhất định cần phải như thế. Từ sau khi giao chiến với ác ma đội, anh mới biết bọn anh yếu lém đến thế nào. Không, chính xác mà nói là thiếu đi khả năng lý trí hệ thống của Sở Hiên. Tiêu Hoành Luật mặc dù cũng rất tuyệt nhưng cái hắn am hiểu là phân tích đối với kế hoạch tác chiến và yếu lĩnh sinh tồn thì không tốt lắm. Những thứ cần thiết trong mỗi bộ phim kinh dị thật quá nhiều, tỉ như trong đó quan trọng nhất chính là phương tiện giao thông. Phim kinh dị kỳ thật chia làm hai loại, một loại diễn ra khu vực nhỏ hẹp, một loại diễn ra trên phạm vi rộng. Phim trong khu vực nhỏ thì không cần nói, nhưng khi diễn ra ở khu vực rộng lớn thì nhất định phải có công cụ giao thông hoàn thiện. Anh đã xem xét một lượt trong danh mục hoán đổi của chủ thần, một chiếc Gatling Glider như thế này cần một tiết kịch tình cấp bi và 4.500 điểm thưởng. Có thể mang được tải trọng 1 tấn, hơn nữa còn mang 12 quả tên lửa mini, súng tự động 5.000 phát. Ngoài ra nó còn có khả năng chiếu sáng và phun lửa, tốc độ có thể đạt tới gần 1.000 km/h, đây là dụng cụ giao thông phi thường tốt. Trịnh Xá từ trong nạp giới lấy ra một chiếc Gatling Glider nói, chiếc này thuộc tính lạo kém hơn rất nhiều, tên lửa chỉ bắn được 8 phát, súng tự động không có. Thiết bị chiếu sáng vẫn còn những hệ thống phun lửa cũng biến mất, tốc độ bay 700 km/h. Đây hẳn là do drone của Sở Hiên trong ác ma đội chế tạo, cũng đã là công cụ giao thông rất mạnh rồi. Sau này hồi sinh lại mọi người cũng phải trang bị cho bọn họ mỗi người một chiếc. Zedon Ever 2 lần này, kỳ thật ác ma đội cách chúng ta rất xa. Nếu như ngay lúc đầu chúng ta có thứ này không biết chừng mọi người đã có thể. Nói đến đây, Trịnh Xá thầm thở dài, La Lệ nhẹ nắm tay hắn an ủi, nàng còn chưa kịp nói thì hắn lại cười tiếp tục, tiếp theo là từ ác ma đội biết được rất nhiều chuyện về luân hồi phim kinh dị, một là chuyện hồi sinh, hai là lần này tiến vào The Mummy anh nhất định phải hoàn thành phỏng đoán kia, ba là có thể tự chủ hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới phim kinh dị mà không phải giống như bị chủ thần uy hiếp cố hoàn thành nhiệm để vụ sống sót. Điểm này phục chế thể ít nhiều đã nói qua với anh. Tiến vào thế giới phim kinh dị lần này anh cũng sẽ nỗ lực làm được. La Lệ chợt cười nói anh thay đổi thật nhiều đấy. trước kia anh đâu thể nghĩ ra được những việc thế này. Bây giờ thì... À, mà so với trước kia thì đẹp dai hơn nhiều đó. Trịnh Xá lại cười khổ nói, đây không phải là anh thay đổi. Trước kia mấy chuyện này đều đem ra bàn cả nhóm. Hơn nữa lần này để hoàn hảo anh đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 3 mô phỏng Sở Hiên. Đây là phân tích hoàn thiện từ trí tuệ của hắn để... Nếu như muốn hồi sinh mọi người thì người đầu tiên nhất định phải là hắn. Cần phải có trí tuệ và sự phân tích của hắn trợ giúp. Cộng thêm hắn có khả năng chế tạo vũ khí hoặc đạo cụ công nghệ cao. Lúc đó mới đủ thực lực để tìm kiếm chi tiết kịch tình trong phim kinh dị. Trịnh Sắc nói tới đây, hắn nhìn chiếc notebook trên tay, lẩm bẩm, song phương tiện giao thông, đạo cụ phụ trợ này trước nay bọn anh chưa từng nghĩ đến. Tiếp theo là vũ khí. Chúng ta nên hoán đổi vũ khí hạng nặng mới đúng, ít nhất cũng phải có một chút. Trịnh Xá nhìn ánh mắt khó hiểu của La Lệ, hắn vừa cười vừa nói, theo phân tích, trong giai đoạn tiền kỳ, không, phải nói là đối với thuộc tính cường hóa, ngoài thuộc tính cường hóa hậu kỳ rất mạnh mẽ, rất đáng sợ ra thì ở tiền kỳ, trung kỳ, thậm chí trung hậu kỳ, vũ khí khoa học vẫn mạnh hơn thuộc tính cường hóa. Cũng có thể nói, trước khi cường hóa thuộc tính cấp A, cho dù là thuộc tính cường hóa cấp B cũng không thể chống cự trước một lượng lớn vũ khí hạng nặng oanh kích. Cho nên khi bị tiểu đội khác uy hiếp, vũ khí hạng nặng cực mạnh rất có thể sẽ là biện pháp giải quyết tuyệt vời. Chỉ đến khi đạt tới cường hóa cấp A, hoặc cấp 2A thậm chí cấp S, một người mới có thể tiến hóa đến mức vượt qua được uy lực của vũ khí khoa học. Tạm thời chưa nói đến phương diện này, nhưng anh cảm thấy đoàn đội ít nhất phải có từ 1 đến 2 kiện vũ khí hạng nặng. Ở đây anh đã chọn tên lửa hạt nhân siêu nhỏ, bắn từng phát một, lớn khoảng bằng tên lửa vác vai phổ thông, tầm bắn theo thiết kế khoảng 10 km, phạm vi vụ nổ là 5 km, cần 3.000 điểm thưởng và một chi tiết kịch tình cấp C, không tốn nhiều điểm thưởng nhưng phải mất một chi tiết kịch tình cấp C, hơn nữa mỗi phát bắn lại tiêu hao một lần, thứ này coi như đồ giữ nhà vậy. Ngoài vũ khí hạng nặng, tiếp theo sẽ đến vũ khí vô hạn đạn. Trước đó anh còn không hiểu tại sao lại cần có vũ khí vô hạn đạn, bởi vì để hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần căn bản không cần đến nhiều đạn dược như vậy. Hơn nữa, giá đạn cũng rất rẻ, so với hoán đổi vũ khí vô hạn đạn đắt đỏ, không bằng dùng để cường hóa thuộc tính cho bản thân hoặc hoán đổi vũ khí khác tốt hơn. Nhưng nếu như để tìm kiếm chi tiết kịch tình, vậy nhất định phải tiêu hao một lượng lớn đạn dược. Trong phim kinh dị lượng đạn mỗi người mang theo được chỉ có hạn, hơn nữa còn phải mang theo vật phẩm phụ trợ. Trong tình huống này giá trị của vũ khí vô hạn đạn mới được thể hiện rõ. Song vũ khí hạng nặng và vũ khí vô hạn đạn, tiếp theo mà vũ khí đặc thù của mỗi cá nhân, cái này thì mỗi người phải tự mình lựa chọn. Lần này đối chiến với ác ma đội, thực lực của bọn anh thật sự là thua kém chúng quá nhiều, điểm ấy buộc phải thừa nhận. Cho nên anh phải tiến vào the mummy kiểm nghiệm xem phỏng đoán của mình rút cuộc đúng hay sai. Không chỉ như vậy, những bộ phim kinh dị tiếp theo cũng phải liều mạng tìm kiếm các loại chi tiết kịch tình. Nói tóm lại, anh không muốn phải chứng kiến đồng đội ngã xuống nữa. Cho dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên. La Lệ nhìn Trịnh Xá lại bắt đầu trầm mặc nhìn máy tính. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi tò mò hỏi, anh đến cùng là muốn vào the mummy làm gì vậy? Vẫn thấy anh nói phải vào đó thử nghiệm một chuyện, nhưng lại chẳng nói rõ ra, đừng có đùa như thế chứ. Trịnh Xá ngẩn người rồi cười ha ha, nhìn bộ dạng La Lệ thật sự quá đáng yêu, hắn không nhịn được hôn nàng một cái, nói, đương nhiên là tìm kho báu của vua bò cạp. Em nhớ chuyện trong The Mummy Returns không? Ai có thể đánh bại vua bò cạp sẽ chỉ huy được đội quân của thần Anubis, như ý của phục chế thể. Trong phim nếu như có thể đoạt được kho báu của vua bò cạp sẽ được một chi tiết kịch tình cấp A và 15.000 điểm thưởng. Anh đang nghĩ nếu quay lại thế giới trong phim thì sao đây? Nếu vẫn là thế giới đó, vậy chắc chắn vua bò cạp sẽ tồn tại. Nếu như anh không thông qua chủ thần mà đoạt được kho báu thì có được điểm và chi tiết kịch tình không? Đây chính là chuyện anh muốn thử nghiệm. Cho dù không được điểm thưởng và chi tiết kịch tình thì vẫn nhất định phải tiến vào thế giới trong phim 3 tháng. Nếu cứ để thời gian này lãng phí, không bằng sử dụng hợp lý đi tìm kho báu của vua bò cạp. Dù sao được là do số, mất là do mệnh, cứ như vậy đi, sau này trong phim kinh dị cố gắng liều mạng chiến đấu. Trịnh Xá còn đang muốn nói chuyện tiếp nhưng quay đầu lại đã thấy La Lệ ôm gối ngủ say sưa. Bộ dạng của nàng khi ngủ thật ngây thơ thuần khiết. Vì hình bóng này, hắn nhất định phải không ngừng mạnh mẽ. Tổng cộng có 8.500 điểm, tiến vào thế giới The Mummy 90 ngày cần 4.500 điểm. Và một chi tiết kịch tình cấp đi, hắn tách một chi tiết kịch tình cấp bi ra sử dụng, còn thừa hai chi tiết kịch tình cấp si và hai cấp đi. Hai chi tiết cấp đi hắn dùng để hoán đổi hai khối ngọc bội hộ thân, so với vòng phòng hộ công nghệ cao thì mạnh hơn không ít mà chỉ mất 1.000 điểm. Vật phẩm ma pháp truyền thuyết quan trọng là tiêu tốn chi tiết kịch tình, điểm thường tốn rất ít. Sau đó Trịnh Xá hoán đổi một túi không gian, mất một chi tiết cấp si, không tốn điểm thường, không có tác dụng đặc biệt nhưng bên trong có thể chứa 30 mét khối vật thể phi sinh mệnh, gấp lại mang được trong túi. Còn lại 3.000 điểm thường, Trịnh Xá cân nhắc hồi lâu cuối cùng dùng 2.700 điểm hoán đổi một khẩu đại liên cỡ nhỏ, đường kính nòng 25mm, tầm bắn 3.000 mét, tốc độ bắn 3.500 viên trên phút. Mặc dù là đại liên cơ nhỏ những vốn vẫn là súng trang bị trên máy bay, khi Trịnh Xá nhấc lên, từ thân đến nòng súng đã lớn bằng cả nửa người hắn, người bình thường căn bản không thể dễ dàng sử dụng, chưa cần nói đến lực phản chấn rất mạnh. Đương nhiên, với tố chất thân thể Trịnh Xá mà nói chút lực đạo đó chẳng đáng kể gì. Ngoài mấy món mới hoán đổi này, Trịnh Xá yêu cầu chủ thần sửa chữa, bổ sung năng lượng cho Gatlin. Rider hết 100 điểm. Cộng thêm thanh hít hóc lấy của Trình Khiếu, một khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ cùng một lượng lớn linh loại đạn, một khẩu pháo không khí, cuốn sách của thần Anubis, mấy quả lựu đạn siêu mạnh, vài món vật phẩm trợ giúp cùng 10 mét khối vàng, rút cuộc hắn chỉ còn mấy chục điểm. Tốt rồi, cho dù thế nào, ta nhất định phải lấy được cuốn sách của Amun ra. Ngày tiếp theo, Trịnh Xá không đánh thức La Lệ mà một mình yên lặng liên lạc với chủ thần. Trả 4.500 điểm và một chi tiết kịch tình cấp đi. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không phải hắn nhẫn tâm hay thấy La Lệ phiền toái, mà vì sau khi trải qua Zedon Ever-2, hắn đã không thể chịu đựng được việc mất đi người mình yêu quý. Nếu như không có La Lệ an ủi, rất có thể sau trận chiến đó hắn sẽ giống như phục chế thể, hoàn toàn chìm trong vực thẳm tăm tối, điên cuồng. Cho nên hắn không định, cũng không dám để La Lệ phải mạo hiểm làm gì, dù sao trở về thế giới trong phim kinh dị, trải qua bao lâu đi nữa, đối với người trong chủ thần không gian cũng chỉ là một thoáng chốc mà thôi nên La Lệ cũng không cảm thấy có gì tịch mịch. Có một số chuyện, nam nhân phải một mình đối mặt, ví như vận mệnh và khó khăn. Khi Trịnh Xá tỉnh lại hắn đã đứng trước cửa một khách sạn này rất quen thuộc, chính là chỗ O'Connor từng dẫn bọn hắn tới trong lần tham gia The Mummy. Nhỏ bé mà trang nhã, đáng tiếc lần này hắn chỉ có một mình, tất cả đồng đội đã. Trịnh Xá lắc lắc đầu, hắn chôn chặt suy nghĩ này dưới đáy lòng, tiếp theo bước nhanh về phía viện bảo tàng Cai Dâu. Thành phố Cai Dâu đã khôi phục hoàn hảo, ảnh hưởng của im hút ép tạo ra lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Những người đi đường không khác ngươi bình thường chút nào, cũng không biết có phải là sau khi im hút ép chết, pháp lực tự động biến mất, để những người này khôi phục lại như cũ hay không. Trịnh Xá yên lặng bước đi, lần này hắn dùng điểm thưởng của bản thân tiến vào thế giới trong phim, bởi vậy căn bản không có nguy hiểm gì đặc biệt, ví dụ như không có chuyện chủ thần cường hành thay đổi kịch bản, không bị đoàn đội khách đến tập kích, truy sát. Hưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy bản thân và những người xung quanh có chút không ăn nhập, không phải chỉ là quần áo hay chủng tộc, đây là một loại khác biệt về tâm cảnh. Do đã quen với chiến đấu và chết chóc, tiến vào khung cảnh hòa bình, hơn nữa chỉ có một mình, hắn nhất thời cảm thấy chân tay có chút luống cuống. Sự quan trọng của đồng đội đối với hắn không đơn giản chỉ thể hiện ở chỗ đoàn đội tác chiến, hơn thế là cảm giác tín nhiệm lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, chỉ cần có đồng đội bên cạnh thì vô luận trong hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Đây mới chính là ý nghĩa của đồng đội chân chính. Trịnh Xá đi một lúc là tới viện bảo tàng Cai Dâu, địa hình chỗ này với hắn thật quá quen thuộc. Lúc ấy vì chiến đấu với Ấn Châu đội, hắn mở cơ nhân tỏa điên cuồng đánh giá địa hình, đặc biệt là khi chạy trốn mỗi tuyến đường như thế nào hắn đều nhớ rõ.